Linh Kiếm Tôn, chương 636, 636, Đại La Đao Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, hai người đối diện mà đứng. Trên người đều là ẩn chứa kinh người khí tức cuồng bạo. Bỗng, Lâm Tịnh Hiên động, nhưng thấy hắn bước về phía trước một bước. Yêu đao đánh xuống, một đạo trăm trượng đao mang đem hư không chặt đứt. Xé rách ra lau một cái u quang. Yêu khí tùm, một đao này nếu là rơi vào dãy núi trên, sợ rằng có thể đem đỉnh núi chỉnh tề bổ ra. Sở Hành Vân cánh tay huy động, hắc động trọng kiếm tràn ngập ra hắc quang, một cổ hồn trọng khí tức tràn ngập, kiếm huy động, thẳng chém đao mang đi. Nhưng mà, đã thấy Lâm Tịnh Hiên thân thể lóe lên, đao mang che thận, mạnh mẽ cải biến phương hướng của mình. Ngay cả quỷ lâu đao đao mang cũng cải biến phương vị. Như linh dương treo kèn. Độ lớn của góc xảo quyệt đâm về phía Sở Hành Vân. Đại La Kim Môn thiên tài yêu nghiệt. Thực lực của hắn tuyệt đối kinh người. Vẫn sơn. Một đạo lạnh giá tiếng quát từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Đen kịt kiếm quang chấn động ra, hướng phía quỷ lâu đao lướt đi. Ầm ầm nổ lớn, khắp hư không đều hơi bị run lên. Hủy diệt kiếm quang bà đao mũi nhọn che hết. Không sợ quỷ lâu đao tử khí. Lâm Tịnh Hiên nhíu nhíu mày. Nhưng chỉ đi tới một cái chớp mắt, hắn lần thứ hai xuất thủ. Một đạo lệ quỷ hư ảnh dung nhập kiếm quang chung. Ăn mòn đến Sở Hành Vân trong cơ thể. Khiến cho thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Toàn thân đầy cho đen văn lạc. Tai họa khí thả ra. Mặc cho lệ quỷ hư ảnh xâm nhập trong cơ thể. Nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nhưng quỷ dị này một đao, nhường Sở Hành Vân toàn thân tóc gáy tạc khởi, không có dấu hiệu nào. Hắn đột nhiên nữu xoay người, lập tức hắn liền thấy Lâm Tịnh Hiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Trọng trọng quỷ ảnh bao phủ thân thể hắn, phảng phất đưa hắn biến thành một thanh yêu đao. Đao mang trọng trọng, từ trên đi xuống mà rơi, hữu lực bổ trời cao cảm giác. Trên hoàng tuyền lộ, một đường đi được, Lâm Tịnh Hiên giữ tợn cười. Hắn đao này, quỷ dị không gì sánh được. Một đao hạ xuống, quỷ ảnh ăn mòn người khác chi khu. Mặc dù đối phương có thể chống đối, hắn cũng có thể thừa dịp chỗ này tìm kẽ hở. Bổ chém ra liên miên bất tuyệt đao mang. Đao người, nặng khí thế. Một đao hạ xuống, đối thủ mặc dù có thể xuất thủ chống đối, nhưng khí thế lại bị áp chế. Ở đây sau, đem chưa gượng dậy nổi. Không còn sức đánh trả chút nào. Cảm thụ được Lâm Tịnh Hiên bức người khí thế. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng. Lực chú ý cao độ tập trung. Đợi đao mang lâm thể trong nháy mắt. Trên người hắn tuôn ra u tử quang hoa. Trước mặt hắn hư không. Một trận run rẩy. Hưu, ánh sáng tán đi. Đao mang kia bổ chém vào Sở Hành Vân sở đứng thẳng nơi. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hóa thành một cổ đáng sợ đao mang vòng xoáy, cắn nát mọi thứ, chôn vùi mọi thứ, cư nhiên tránh được. Lâm Tịnh Hiên mở to hai mắt, một đao này đã hoàn mỹ bắt được Sở Hành Vân kẽ hở. Tuyệt không lánh khả năng, nhưng kết quả cuối cùng, Sở Hành Vân lại tránh được, tiêu thất tại trước mắt. Ừ, ở nơi này sát na, Lâm Tịnh Hiên cảm giác nguy cơ bức lai. Hậu phương, thân ảnh của Sở Hành Vân xuất hiện ở một kiếm đâm ra. Trong kiếm ẩn chứa vẫn sơn ánh sáng, thâm thúy vô cùng, nhường quỷ lâu đao đều phát sinh từng đợt thấp minh. Khoảng cách của hai người quá gần, đã tránh cũng không thể tránh. Lâm Tịnh Hiên trở tay chém ra, quỷ lâu đao cùng hắc động trọng kiếm va chạm. Cuối cùng bắn ra ra hàng vạn hàng nghìn ánh sáng. Lực lượng kinh khủng kéo tới, nhường Lâm Tịnh Hiên cảm giác cánh tay đau rát đau nhức. Lực lượng kia kinh khủng được khó có thể hình dung. Thân hình như một đạo lưu quang nhanh như tia chớp tiêu thất. Lâm Tịnh Hiên không ngừng triệt thoái phía sau, đứng ở ngoài trăm thước, chân đạp hư không. Quỷ lâu đao u quang bao phủ toàn thân, nhường cả người hắn thoạt nhìn càng quỷ dị. Nhưng, cánh tay phải của hắn còn đang phát run, sắc mặt biểu tình cực kỳ xấu xí, khí tức cuồn cuộn khó khăn nghỉ. Mới vừa một phen va chạm, nhanh như thạch lửa, Sở Hành Vân tu vi mặc dù xa xa không bằng Lâm Tịnh Hiên, nhưng Lâm Tịnh Hiên biết, người trước thực lực nhất định mạnh mẽ. Chỉ bất quá, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân lực lượng lại có thể kinh người. Trọng kiếm quỷ dị, như một ngọn núi nhạc vậy, hồn trọng không gì sánh được. Đồng thời, lại giống như một vòng vòng xoáy, thôn phệ vạn vật, chắc là Lạc Vân lớn nhất dựa. Ta nếu như muốn đánh cho trọng thương, thậm chí đánh chết, sợ là không thể giấu dốt. Lâm Tịnh Hiên ở thầm nghĩ trong lòng, hắn đánh giá thấp Sở Hành Vân thực lực, chính đang không ngừng điều chỉnh tâm tính. Lúc này, Sở Hành Vân cũng dừng ở Lâm Tịnh Hiên. Hắn hồi tưởng mới vừa giao thủ, Lâm Tịnh Hiên lực lượng, thân pháp, đao thuật, thậm chí là quỷ lâu đao đặc tính, cũng không có so với rõ ràng nổi lên. Đem hết thảy đều kể hết khán phá. Lâm Tịnh Hiên cuồng vọng. Thực lực lại không kém gì ta. Dựa vào không thần thuấn bộ, ta có thể tránh né hắn đao mang. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Huống hồ, trên người của hắn, vậy cũng có dấu chí bảo. Thấy được thần tiêu điện thần tiêu cổ chung sau. Sở Hành Vân là hơn cái đầu óc. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng. Lâm Tịnh Hiên vừa rồi triển hiện thực lực. Hay cực mạnh tư thái. Oanh, một cổ hủy thiên diệt địa kiếm uy đột nhiên bạo phát. Hắc động trọng kiếm huy động. Sở Hành Vân dưới chân xuất hiện từng đạo hư huyễn kiếm ảnh. Kiếm ảnh cùng kiếm quang đan xen, điên cuồng lưu truyền, kiếm phong nghịch truyền, khí tức cả người chợt cải biến. Chém, Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh khiếu chi âm. Kiếm quang nghịch truyền, sát phạt ra, hóa thành một thanh nghịch thiên kiếm. Hắc động trọng kiếm phun ra nuốt vào đen kịt kiếm quang. Dung nhập trường không, đâm về phía Lâm Tịnh Hiên thân thể yếu hại. Lâm Tịnh Hiên trong lòng lạnh lùng cười. Sở Hành Vân chính diện xuất thủ. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Dù cho một kiếm này lại bá đạo, hắn vô pháp dùng lực, cũng có thể dễ dàng tránh né. Tâm niệm ở giữa, Lâm Tịnh Hiên bàn tay rạch một cái. Trong hư không xuất hiện một mặt dừ tận thật lớn quỷ thủ. Quỷ thủ thượng lưu truyền ra u quang. Ông Minh Thanh liên tiếp không ngừng truyền ra. Trực tiếp đón nhận hắc động trọng kiếm. Hai người va chạm, kiếm quang bị quỷ thủ cắn nuốt. Nhưng cận đi tới trong nháy mắt, răng rắc vỡ tan chi âm hưởng khởi. Hắc động trọng kiếm đâm thủng quỷ thủ. Tốc độ đột nhiên thăng. Đã sát phạt mà đến. Thật quỷ dị một kiếm. Thấy bên này tràng cảnh, Cố Thiên Kiêu hai mắt trợn to. Sở Hành Vân một kiếm này, nghịch chuyển dựng lên, giống nhau giản dị, lại ám uẩn sắc bén khí. Ý tự bất kham, lại giấu kín nghịch thiên lực lượng. Mọi thứ, đều lật đổ tầm thường nhận thức. Ông, kiếm phong phát sát đến Lâm Tịnh Hiên trước người. Hắn sắc mặt kịch biến, quỷ lâu đao cử động nữa, cũng đã không kịp ngăn trở. Vô tình kiếm quang đau đớn thân thể hắn, cư nhiên nhường hắn cảm thấy khí tức tử vong. Người mơ tưởng thắng ta. Lâm Tịnh Hiên cắn răng một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo chói mắt kim sắc ánh sáng từ trên người Lâm Tịnh Hiên nở rộ. Trong hư không, xuất hiện một cái giường như thần linh vậy thân hình khổng lồ. Cao tới trăm trượng, cả người tất cả đều chiến ý, đại la đao hồn. Lâm Tịnh Hiên quả nhiên người bị trọng bảo. Đoàn người đã sớm đoán được Lâm Tịnh Hiên chính mình con bài chưa lật. Này đại la đao hồn là đại la kim môn chí bảo vật. Bám vào tại trên người. Một ngày kích phát là có thể câu thông viễn cổ cường giả chi hồn. Thực lực tăng vọt đồng thời. Còn có thể chính mình một tia viễn cổ đao ý thật là kinh khủng. Hắc động trọng kiếm nhất thời bị đạo này viễn cổ thân thể ngăn cản. Kinh khủng nghịch kiếm lực cũng bị trấn áp. Khí tức không còn điên cuồng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, có thể để cho ta thôi động đại la đao hồn. Ngươi tính là bị mất mạng, cũng đủ để kiêu ngạo. Lâm Tịnh Hiên đọc nhấn rõ từng chữ, thanh âm của hắn thay đổi, cuối cùng mang theo một tia cổ vận, không ngừng có mạnh mẽ đao mang từ trên người toát ra tới. Hóa thành từng đạo đao ảnh, bao trùm này mảnh thiên địa, về phần quỷ kia lâu đao. Đồng dạng cải biến thật lớn. Trên thân đao, ngoại trừ u quang quỷ ảnh ở ngoài, còn kèm theo một tia ánh sáng ngọc kim mang. Quỷ ảnh thẩm người, tràn đầy tử khí, mà kim mang chói mắt, rầm rộ, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng khí tức, cùng dung tương hợp, nhường Lâm Tịnh Hiên nhìn qua như một cái ma thần, thân ủng sát khí, cũng chính cũng tà, cách trương.